Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, tinh giới hành trình. Diệp Thần trực tiếp tại Dung Nham trong cung điện mở ra thông hướng tinh giới thông đạo. Không chậm trễ chút nào vọt vào, tại thân hình hắn biến mất về sau, trong cung điện cửa thông đạo liền biến mất. Đây là vì phòng ngừa tinh giới bên trong các loại tinh giới sinh vật từ tinh giới bên trong thoát đi đối vật chất vị diện tạo thành nguy hại. Tinh giới bên trong sinh vật chủng loại rất nhiều, so sánh vật chất vị diện cũng là không chút thua kém. Tinh giới bên trong sinh vật tuyệt đại đa số lấy tinh thần thể phương thức tồn tại. Trong đó nổi danh nhất ngoại trừ kia vô cùng vô tận thần nghiệt bên ngoài, chính là tinh giới cự hạm thú. Tinh giới cự hạm thú thoạt nhìn như là một cái cự đại phong bạo cự nhân. Toàn thân nó trên dưới đều bao trùm lấy mang theo gai nhọn dày đặc giáp chất vỏ. Cánh tay từ nhiều tiết cấu thành, cuối cùng sinh ra như là dao cạo đồng dạng sắc bén móng vuốt. Đầu chính giữa chỉ có một cái dùng để thấy vật độc nhãn, có thể không ngừng bắn ra một đường dài chừng 100 mét hình mũi khoan phòng ma lực trận tại đầu dọc. Theo người ra ngoài, tương đương với nghề nghiệp đẳng cấp cấp 18 thuật sĩ thi triển phòng ma lực trận pháp thuật. Tinh giới cự hạm thú như dãy núi chập trùng, thân thể phần sau là một cái hất lên lân giáp rắn chặng. Phần đuôi, theo di động không ngừng trên dưới chập trùng, nhìn giống như tải vô hạn hướng về sau mở rộng. Tinh giới cự hạm thú không biết nói chuyện hoặc là cùng sinh vật có trí khôn câu thông. Nó mượn nhờ tinh giới sương mù yên tĩnh trượt tại trong hư không, khát vọng gặp phải bồng bềnh tại tinh giới bên trong linh hồn. Một khi nhìn thấy, liền mở ra to lớn miệng lớn đem con mồi cắn thôn phệ. Tiêu hóa con mồi về sau, nó liền lâm vào bình tĩnh, tiếp tục tại trong hư không vô ý thức phiêu đãng. Đối với phổ thông tinh giới người lữ hành truyền kỳ thi pháp nghề nghiệp cấp 30 trở xuống tới nói, tinh giới cự hạm thú đích thật là tinh giới sinh vật đáng sợ nhất. Nó không chỉ là cùng đi săn sát tinh giới những sinh vật khác. Khi tinh giới người lữ hành đi ngang qua bị nó phát hiện lúc, nó làm chuyện thứ nhất liền là công kích tinh giới người lữ hành sau lưng cây kia kết nối lấy vật chất vị diện ngân tuyến. Nó độc nhãn có thể nhẹ nhõm phát hiện những sinh vật khác không thể phát hiện ngân tuyến, đem nó chặt đứt. Nếu như ngân tuyến đứt gãy, vậy sẽ là tinh giới người lữ hành chuyện đáng sợ nhất. Đem cũng không còn cách nào trở về vật chất vị diện. Chỉ có tại tinh giới bên trong vô hạn phiêu bạt, cuối cùng tại tinh giới cự hạm thú trong đuổi giết trở thành mỹ thực. Mà đối với những cái kia cường đại tinh giới người lữ hành hoặc là bán thần trở lên các cấp thần minh tới nói, tinh giới sinh vật đáng sợ nhất không phải tinh giới cự hạm thú, mà là đa nguyên vũ trụ ức vạn năm đến các loại phong thần sau khi thất bại bị kéo vào tinh giới thần tính sinh vật. Bọn chúng trên thân hoặc nhiều hoặc ít có một ít thần tính, đến mức bọn chúng công kích có thể đột phá thần linh thần lực lực trường làm bị thương thần linh. Loại này có thể thương tổn được thần linh sinh vật khủng bố. Tại một cái phi thường vang dội danh tự thần nghiệt, bất quá thần nghiệt chưa từng đối phổ thông tinh giới người lữ hành phát động công kích, không có được thần hỏa hoặc thần tính sinh vật, bọn chúng chưa từng cảm giác bất cứ hứng thú gì. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn chúng một khi phát động công kích, đối thần minh tới nói là chí mạng. Không phải là bởi vì bọn chúng có bao nhiêu lợi hại, mà là bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ức vạn năm đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ không biết có bao nhiêu phong thần thất bại sinh vật bị kéo vào tinh giới, tương đối chính xác chuẩn bị đoán chừng liền là ước vạn năm đến đa nguyên vũ trụ vô số vị diện bên trong tất cả phong thần thành công thần linh, mặc kệ trước kia đã vẫn lạc, vẫn là hiện tại vẫn tồn tại. Toàn bộ cộng lại lại thừa lấy đến 100.000 mà tính toán. ngẫm lại xem, đa nguyên vũ trụ có vị diện chỉ sợ lấy trăm ngàn vạn đến mà tính. Tiểu nhân vị diện mấy cái thần linh, lớn mấy chục mấy trăm, chủ vị diện hơn vạn, toàn bộ cộng lại chỉ sợ có hơn trăm vạn thần linh tồn tại. Những này thần tính sinh vật đối tất cả thành công nhóm lửa thần hỏa hoặc là phong thần thành công. Thần linh đều có một loại phát ra từ thực chất bên trong chỗ sâu nhất hận ý. Bọn chúng hoàn toàn không có trí tuệ, thật giống như lệ quỷ đồng dạng, chỉ là một cỗ hận ý chống đỡ lấy bọn chúng. Hận vì cái gì phong thần thành công không phải mình. Bọn chúng cùng loại quần cư sinh vật, chỉ cần một con thần nghiệt phát khởi công kích, sau đó liền sẽ có lít nha lít nhít thần nghiệt chạy đến. Phàm là đi qua tinh giới thần linh đều nghe đến đã biến sắc. Coi như cường đại thần lực cũng không nhất định có thể đỡ nổi vô cùng vô tận thần nghiệt vây công. Khó trách viễn cổ chư thần cho bọn hắn lên cái này sinh động danh tự thần nghiệt. Thần nghiệt đều là phong thần tạo nghiệt, diệp thần có được thần cách đẳng cấp một dung nham hóa thân. Tại chư thần hóa thân bên trong xem như tầng dưới chót nhất một ngăn. Chỉ thực lực này đi vào tinh giới, không tầm thường nguy hiểm, cũng may vận khí coi như không tệ. Vừa tiến vào tinh giới bốn phía vô cùng trống trải, ngoại trừ tinh giới bên trong ở khắp mọi nơi sương mù cái gì cũng không có nhìn thấy. Hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn cố gắng thu liễm thần lực hóa thân thần lực trên người ba động, để cho mình nhìn qua như cái nhân loại bình thường. Tinh giới bên trong thần nghiệt như chó khứu giác siêu linh mẫn. Thật ra liền có thể cảm giác được thần lực khí tức. Một khi để một cái thần nghiệt cảm ứng được, đại biểu cho bị ít nhất hơn trăm vạn chính là đến càng nhiều thần nghiệt phát hiện. Khi đó ngoại trừ chạy về vật chất vị diện không có biện pháp nào khác thoát khỏi. Bởi vì bọn chúng sẽ giống ác khuyển đồng dạng một mực đuổi tới thiên hoang địa lão. Không giết mục tiêu tuyệt sẽ không dừng lại. Chung quanh trên dưới các quét một vòng. Tinh giới vô cùng trống trải. Không tìm được bất kỳ vật tham chiếu nào. Liền tùy tiện tuyển cái phương hướng bay đi. Tinh giới bên trong không có không gian thời gian khái niệm. Nhưng hắn có thể đại khái tính ra thời gian. Ước chừng hai ngày sau mới nhìn đến phía trước xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Theo khoảng cách rút ngắn. Chấm đen nhỏ chậm rãi biến thành các loại lớn nhỏ không đều bồng bềnh tại trong hư không tảng đá. Trong đó chúng điểm đen bên trong lớn nhất chính là một cái bồng bềnh tại trong hư không hòn đảo. Những đá này cùng hòn đảo không phải thật sự tảng đá, mà là những cái kia vẫn lạc thần linh thân thể biến thành. Thần cách đẳng cấp càng cao thần lực càng mạnh, hình thành hòn đảo thể tích lại càng lớn. Một ít cường đại thần lực vẫn lạc sau thần khu có thể hóa thành một mảnh đại lục. Diệp thần tiện tay nắm qua một khối to bằng đầu người tảng đá. Chân thực chi nhãn quét hình một chút. Bên trong thần tính gần như sắp tan hết. Cơ hồ không có. Bất quá thần chi thi thể làm đỉnh cấp luyện kim vật liệu vẫn là rất hữu dụng. Liền không chút khách khí nắm lên ném vào thần lực trong không gian. Chuẩn bị ngày sau có thể dùng, những người này nhức đầu tiểu thạch đầu cũng không phải thần thi. Chỉ là trung ương hòn đảo nhỏ kia thần thi mảnh vỡ. Tương đương với thường nhân chảy ra máu đồng dạng tản ra. Thần lực không gian vô cùng lớn, bên trong không gian lấy cây số mà tính, trang vài tòa núi cũng không có vấn đề gì. Diệp thần đem chung quanh bồng bềnh đá vụn toàn nhặt lên. Bay đến trung ương tòa kia đường kính ước chừng hơn 200 mét đảo trước. Thật thần chi nhãn quét hình, liền nhìn thấy nham thạch bên trên toát ra một tia màu đỏ huyết quang. Cũng phát giác được một tia cực kỳ nhỏ yếu ý thức phản ứng. Giống như bên trong có người đang ngủ say đồng dạng. Diệp thần vòng quanh hòn đảo dạo qua một vòng, cười nói, lại còn không hoàn toàn mẫn diệt ý thức. Nhìn đến cái này một vị vẫn lạc thời gian tại trong vòng ngàn năm. Chân thần vẫn lạc thần khu rơi. Vào tinh giới, ngay từ đầu thi thể là mới mẻ huyết nhục. chỉ là theo thời gian chuyển rời chậm rãi hóa đá. Thời gian càng lâu hóa đá trình độ càng sâu. Từ làn da, huyết nhục, xương bẩn, xương cốt, cốt tủy, cuối cùng đến đại não triệt để hóa đá thời điểm liền đại biểu tôn thần này chỉ triệt để vẫn diệt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.